Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 29, Bạch Quân Nguyệt thỉnh cầu. Converter, đã kêu Thần Vân nhìn xem Y Tiêu, nhưng trong lòng có lập kế hoạch, dù sao cũng là mẹ ruột, Y Tiêu đối với mẫu thân là có một ít hận ý cùng không cam lòng. Hận mẫu thân sớm vứt bỏ chính mình. Nếu là Y Tiêu biết, mẫu thân của nàng cũng không phải là muốn vứt bỏ nàng, mà là bị ta Hải Long tộc cưỡng ép bắt đi, không thể không cùng nữ nhi tách ra. Chỉ sợ Y Tiêu đối với nàng mẫu thân liền sẽ không có hận. Nếu là biết, mẫu thân từng cùng phụ thân rất ân ái, là bị cưỡng ép bắt đi, thậm chí muốn cầm tù 500 năm, nhận hết cô độc nỗi khổ. Y Tiêu sợ rằng sẽ nhịn không được muốn đi cứu mẫu thân đi. Chuyện này tạm thời không thể nói cho Tiêu Tiêu. Tần Vân thầm nghĩ, Tây Hải Long tộc thế lớn, không thua gì đạo gia Phật môn thánh địa. Chính là ta cũng không có cái gì nắm chắc cứu ra mẫu thân của Tiêu Tiêu. Ta trước âm thầm điều. Cha rõ ràng Tiêu Tiêu mẫu thân bị cầm tù ở nơi nào. Hiểu rõ phải chăng có hy vọng cứu ra, khi điều tra ra 7-8 phần, lại cùng Tiêu Tiêu nói cũng không muộn. Tần Vân thầm nghĩ, hiện tại nói cho, đối với cứu Tiêu Tiêu mẫu thân cũng không cái gì trợ giúp. Ngược lại để Tiêu Tiêu mỗi ngày nóng ruột nóng gan, dù sao mẫu thân một mực bị cầm tù chịu khổ, nữ nhi có thể nào an tâm, đến mau chóng đi Tây Hải một chuyến. Tần Vân thầm nghĩ, đang suy nghĩ gì đấy? Y Tiêu đi tới, Tần Vân cười nói, không có gì, Đông Hải Đại Thái Tử tìm ta, cũng chỉ là đến tốt như thế. Còn nói cái gì Đông Hải bảo vật cần, cũng có thể trực tiếp tìm hắn. Y Tiêu gật đầu, Vân ca ngươi bây giờ thân là cực cảnh. Đông Hải Long tộc mặc dù cường đại, nhưng tại tiên nhân ma thần đẳng cấp không cách nào nhúng tay phàm tục sự tình dưới. Cũng không muốn cùng Vân ca ngươi là địch, mà lại bọn hắn cũng cho rằng Vân ca tương lai ngươi sợ là có thể nhập đạo. Cho nên lần này mới đại thái tử tự mình tới. Tần Vân gật đầu, nhập đạo, tu hành lộ tuy khó, chính mình ít thì luyện kiếm, sớm nhân kiếm hợp nhất, thế nhưng trải qua vô số ngăn trở. Ở bên ngoài du lịch hơn 5 năm, lần lượt đi tại kề cận cái chết, tại Bắc Địa chiến trường càng là lần lượt liều mạng, sinh mệnh nồng đậm đều dung nhập trong kiếm, vừa rồi tài năng xuất chúng nắm giữ, kiếm ý. Có thể tài năng xuất chúng nắm giữ kiếm ý, thiên nhân hợp nhất về sau, Tần Vân cảm ngộ tu hành liền nhẹ nhõm nhiều, dù sao trước đó là thầy bói xem voi. Thiên nhân hợp nhất về sau, là có thể cảm ứng được thiên đạo, tiến bộ tự nhiên nhanh, cực cảnh đằng sau, chính là nhập đạo, đều nói nhập đạo rất khó, bất quá ta hiện tại mới 27 tuổi đều đã là cực cảnh. Chính là hao phí 30 năm, 50 năm, ta cũng không tin, không cách nào nhập đạo, một đường tu hành, Tần Vân đối với mình cũng có đầy đủ tự tin. Mỗi ngày tiến bộ chút, tích lũy tháng ngày, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ có chất biến. Đúng rồi, Tiêu Tiêu, trước đó Y Thị bên kia có chuyện nhờ hỗ trợ. Tần Vân hỏi, nói là có tử đệ tại Tây Hải mất tích. Y Tiêu gật đầu, thần Tiêu Môn đã từng có tiên thiên kim đan cao thủ đi thăm dò qua. Có thể cha không được, cho nên ta du muội muội đi cầu ta. Vân ca ngươi là cực cảnh kiếm tiên, ngươi đi truy tra việc này, so với bình thường tiên thiên kim đan cao thủ nắm chắc cao hơn nhiều. Thần Tiêu Môn mặc dù cũng có một vị cực cảnh tồn tại, nhưng hôm nay một mực bế quan muốn nhập đạo, lão tổ đều điều động bất động. Tần Vân gật đầu, cực cảnh cấp độ, không nhất định sẽ như vậy để ý tiên nhân ma thần. Kính ngươi là tiền bối. Nể mặt ngươi, bất kính, tiên nhân ma thần không còn biện pháp nào, đặc biệt là những cực cảnh hơn 300 tuổi, hơn 400 tuổi kia, cách tuổi thọ đại nạn càng ngày càng gần, tự nhiên nắm chặt hết thảy thời gian muốn nhập đạo. Bởi vì nhập đạo, liền có thể cô đọng nguyên thần thành tiên. Đây chính là trường sinh bất lão a, mà kiếm tiên nhất mạch, mặc dù cực mạnh, nhưng cũng không có cô đọng nguyên thần thành tiên pháp môn. Bất quá gần nhất cầu chúng ta hỗ trợ có không ít. Ta y thị tử đệ tại Tây Hải mất tích, đều mất tích hơn nửa năm, truy tra cũng không dễ dàng. Y Tiêu nói ra, Vân ca, ngươi dự định đi. Tần Vân gật đầu, chung quy là y thị tử đệ, liền đi một chuyến đi. Ta biết là bởi vì ta, Y Tiêu nói khẽ, cũng là đi chung quanh một chút. Tần Vân cười nói, tu hành cũng không thể một mực giấu ở trong nhà đi. Y thị là tại Côn Lôn Châu, tới gần Tây Hải, mà đạo gia thánh địa, Linh Bảo Sơn, cũng là tại Côn Lôn Châu. Thiên hạ cổ xưa nhất gia tộc Bạch Gia, đồng dạng tới gần Tây Hải. Tựa như Giang Nam chi địa người tu hành bọn họ cùng Đông Hải liên hệ khá nhiều. Cái kia Côn Lôn Châu, Tuyết Châu các vùng thì là cùng Tây Hải liên hệ nhiều. Tần Vân, Bạch Gia, trong một phủ đệ u tĩnh, toàn bộ phủ đệ lãnh lãnh thanh thanh, nơi này tôi tớ hạ nhân toàn bộ đều là nữ tử. Toàn bộ phủ đệ không có một người nam tử, hắn sẽ hỗ trợ sao? Bạch Quân Nguyệt một bộ áo trắng, rất lạnh lùng, nàng do dự nhìn trước mắt gương đồng thau. Do dự mãi, Bạch Quân Nguyệt hay là phất một cái tay, trên gương đồng thau rất nhanh hiển hiện một thanh niên thân ảnh. Chính là Tần Vân, Bạch Tiên Tử. Tần Vân cười nói, Bạch Tiên Tử đột nhiên tìm ta, không biết có chuyện gì. Chúc mừng Tần Vân ngươi đạt tới cực cảnh. Ta Linh Bảo Sơn tuy là đạo gia thánh địa, nhưng hôm nay đời này đều không có cực cảnh đâu. Bạch Quân Nguyệt cũng cố gắng mang một ít dáng tươi cười, nàng vốn là không thích cười, giờ phút này tận lực cười, cũng có chút miễn cưỡng. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Linh Bảo Sơn thế nhưng là đạo gia nơi khởi nguồn, lúc trước đạo tổ giảng đạo chi địa. Ngẫu nhiên một đời nào đó không có cực cảnh cũng chỉ là việc nhỏ. Tần Vân nói ra, hoàn toàn chính xác, Thần Tiêu Môn, Hỗn Nguyên Tông, Ma Ha Tự, bao quát triều đình, đều là có từ nhỏ yếu quật khởi quá trình. Chỉ có Linh Bảo Sơn, đạo tổ giảng đạo về sau, rất nhiều đệ tử tự nhiên tụ tập hình thành tông phái, Linh Bảo Sơn. Càng có đạo tổ ban cho bảo vật. Từ vừa mới bắt đầu Linh Bảo Sơn liền rất mạnh, chính là lúc trước thần ma tung hoành đại địa thời kỳ. Linh Bảo Sơn cũng một mực là chúa tể một phương, một mực đến nay, chưa bao giờ suy yếu qua. Thậm chí Linh Bảo Sơn sẽ còn thường xuyên thả ra một chút truyền thừa. Rất nhiều đỉnh tiêm tu hành tông phái, đều là Linh Bảo Sơn tận lực thả ra truyền thừa. Bạch Quân Nguyệt lộ ra bảo trì mỉm cười. Tần Vân, ta có một chuyện muốn nhờ. Ta biết, yêu cầu này có chút quá phận. Mời nói, Tần Vân nói, Bạch Quân Nguyệt rõ ràng đều có chút khẩn trương. Ca ca ta, Bạch Quân Thần, hơn trăm năm tiến đến Tây Hải. Một đi không trở lại, mặc dù đưa tin ấn ký tiêu tán, nhưng cho tới bây giờ không có phát hiện ca ca ta thi thể. Ta muốn xin mời Tần Vân ngươi giúp ta điều tra thêm. Ta lần trước tra được ca ca ta có thể là bị Tây Hải một vị đại yêu ma, Ô Triều lão quái, giết chết. Ô Triều lão quái thực lực phi phàm, tại bên trong biển sâu thực lực gần như cực cảnh. Ta cũng chỉ có thể cầu đến Tần Vân ngươi giúp ta điều tra thêm, xác nhận xuống. Ca ca ta là có hay không chết tại cái kia Ô Triều lão quái trong tay. Ô Triều lão quái, Tần Vân nhíu mày, đại yêu ma này thực lực phi phàm, thẳng bức cực cảnh, ở trong nước biển, thực lực mình lại được giảm xuống ba thành. Thật đúng là nhất định làm gì được. Bạch Quân Nguyệt gặp Tần Vân nhíu mày, tâm không khỏi run lên. Ta biết, ta yêu cầu có chút quá phận. Chỉ là ta cũng không có người có thể cầu. ta không có bảo vật khác, nguyện dùng tam phẩm pháp bảo, Lãnh Nguyệt Hoa, xin mời Tần Vân ngươi hỗ trợ. Lãnh Nguyệt Hoa là Bạch Tiên Tử trong tay chân quý nhất pháp bảo, ta cũng không thể đoạt người chỗ yêu. Tần Vân cười nói, Bạch Quân Nguyệt tiến vào tiên phủ đã từng sử dụng tới tiểu chu thiên tinh thần. Có thể đó là tạm thời sử dụng, ra tiên phủ, Bạch gia liền thu hồi. Bình thường tiên thiên kim đan người tu hành, dùng cũng chỉ là tam phẩm pháp bảo chiếm đa số, dùng nhị phẩm pháp bảo đều rất ít. Về phần nhất phẩm pháp bảo, trên thực tế tiên nhân ma thần, không ít cũng chỉ là dùng nhất phẩm pháp bảo. Bạch tiên từ bản mệnh pháp bảo cũng tu luyện tới tứ phẩm. Uy lực so tam phẩm pháp bảo còn có thể mạnh hơn một chu. Bất quá đơn thuần chân quý, Lãnh Nguyệt Hoa, đích thật là Bạch Quân Nguyệt quý giá nhất một kiện pháp bảo. Bạch tiên tử tại tiên phủ lúc cũng đã giúp ta, bảo vật thì không cần. Tần Vân mở miệng cười nói, đi Tây Hải tìm Ô Triều lão quái sự tình, liền giao cho ta. Bạch Quân Nguyệt sững sờ, đáp ứng. Tần Vân đáp ứng, bất quá, Ô Triều lão quái thực lực phi phàm, ta sợ là không giết chết được hắn. Tần Vân nói ra, không cần không cần, Bạch Quân Nguyệt liền nói, ta chỉ muốn biết, ca ca ta là có hay không chết trong tay hắn. Tần Vân gật gật đầu, tốt, yên tâm, gần đây ta sẽ đi Tây Hải. Tần Vân, cảm ơn, Bạch Quân Nguyệt rất cảm kích. Kỳ thật tại tiên phủ lúc, ta cũng không có giúp ngươi cái gì. Lúc trước ngươi nếu là liên thủ với Cơ Liệt, ta sợ là đã sớm đến chạy trốn. Tần Vân cười nói, khi đó chính mình còn không có đạt được kim đan ngoại đan. Ngăn cản Cơ Liệt đều rất cố hết sức. Nếu là Cơ Liệt Bạch Quân Nguyệt liên thủ, mình đích thật đến mang theo y tiêu bọn hắn đào mệnh. Đây là ca ca ta kỹ càng tình báo. Bạch Quân Nguyệt lập tức xuyên thấu qua đưa tin bảo vật, đem tình báo gửi tới, chờ điều tra ra, ta sẽ đưa tin cho ngươi. Tần Vân nói, song phương nói xong, cũng liền đoạn tuyệt đưa tin. Bạch Quân Nguyệt hít sâu một hơi, nàng nhiều năm như vậy, muốn điều tra rõ, có thể, Ô Triều lão quái, ở trong Tây Hải lực, uy hiếp xác thực lớn. Một mực không có cách nào. Tần Vân, cảm ơn. Bạch Quân Nguyệt trong lòng cảm kích, ca ca, ta tin tưởng ngươi nhất định còn sống, ta có thể cảm ứng được ngươi ngay tại thế giới này nào đó một chỗ còn sống. Bạch Quân Nguyệt nhìn xem trong gương đồng thao phản chiếu ra mặt mũi của mình, yên lặng nói, Tần gia, Tần Vân cùng với Y Tiêu trên giường tựa sát trò chuyện. Ta cũng sớm nghe nói qua Bạch Tiên Tử sự tình. Y Tiêu nói ra, Bạch Tiên Tử vì tìm nàng ca ca, đều nhanh nhập ma. Nói thật, ta rất lý giải nàng. Nếu là Vân ca ngươi mất tích, ta chỉ sợ cũng phải nhập ma. Tần Vân đưa tay ôm Y Tiêu, cười nói, yên tâm, không có có một ngày, chúng ta sẽ một mực cùng một chỗ. Trong lòng, Tần Vân cũng bắt đầu tính toán đi Tây Hải sự tình. Y Tiêu mẫu thân sự tình tự nhiên là vị thứ nhất. Tháng này cách kết thúc còn có 11 giờ. Còn xin mọi người nguyệt phiếu duy trì. Vọt tới nguyệt phiếu đệ nhất. Cà chua xin nhờ mọi người. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.